Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, Tế Linh. Cổ kiếm xuyên thấu đầu của ông lão, trực tiếp sâu xuyên qua, đây cũng là một kích chí mạng, chính là một kích này để lão giả chết đi, cổ kiếm vết rỉ loang lổ, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, liền cùng lão giả này. Ông lão tóc xám hai cánh tay tự nhiên rủ xuống, là từng cây đen kịt chừng dài hơn nửa thước móng tay. Nhìn để người tê cả da đầu, toàn thân lỗ chân lông nổ tung, giống như truyền hình điện ảnh kịch bên trong cương thi sống sờ sờ từ trong tivi đi tới. Trên người hắn phục sức cổ xưa cũ nát, đường huyền minh đi vào phương thế giới này thời gian đã không ngắn. Liếc mắt liền nhìn ra cái này phục sức vô cùng cổ xưa, là thời kỳ thượng cổ kiểu dáng, cùng hiện tại phong cách khác nhau rất lớn. Lão tử không có hô hấp, không có tim có đập, đường huyền minh không cảm giác được trên người hắn một tơ một hào sinh mạng khí cơ. Cái này quỷ dị mà đáng sợ lão đầu dùng một đôi trống rỗng vô thần, như là lỗ đen giống nhau con ngươi nhìn chằm chằm đường huyền minh. Trừng trừng, để người từ trong đáy lòng bốc lên hơi lạnh, cho dù đã sớm biết cái này lai lịch của lão đầu. Đường huyền minh trong lòng y nguyên nhịn không được lẩm bẩm. Quả thực tựa như là ngàn năm già cương thi a, bổ thiên giáo thiên kiêu thế mà rơi xuống kết cục này. Thật là khiến người ta không dám tin tưởng, trong lòng lúc ban đầu thường xuyên cùng khủng hoảng, biến mất về sau. Đường huyền minh trong lòng lại đột nhiên hưng phấn lên. Hắn nhìn chằm chằm lão giả đầu lâu bên trên chuôi này vết rỉ loang lổ cổ kiếm không rời mắt, thậm chí muốn rút ra. Bổ thiên các chủ là cũng kém cỏi nhất, cũng là một cái tôn giả cấp bậc nhân vật, thậm chí càng khủng bố hơn, mà có thể đem bổ thiên các tổ sư ra đầu lâu xuyên qua kiếm, đương nhiên cũng là trên đời này nhất đẳng thần binh. Đừng nhìn hiện tại vết rỉ loang lổ, nhét vào phế phẩm bên trong đều không chê mắt. Một khi chân chính phun phóng ra quang mang, tuyệt đối là kinh thế. Đường huyền minh nhịn không được xoa xoa đôi bàn tay chỉ, có loại nhảy đến lão tử trên đầu rút kiếm xung động. Loại sự tình này hắn cũng không phải lần đầu tiên làm. Thần mộ thế giới, hắn liền đem đại ma đầu trên đỉnh phi kiếm chụp đi vào, thậm chí đem đại ma đánh ra óc. Đối với hắn mà nói, loại sự tình này trước lạ sau quen, bỏ qua lão giả dữ tợn khủng bố bề ngoài, hết thảy liền lộ ra hết sức bình thản cùng tự nhiên. Nhìn chằm chằm lão giả trống rỗng vô thần ánh mắt nhìn thật lâu, đường huyền minh tâm trong lặng lẽ thở dài. Tế linh cũng ở nơi đây, không thể ở ngay trước mặt hắn đem bổ thiên các đời thứ nhất tổ sư ra ngược đãi. Ân, nếu là nhớ không lầm, tiếp xuống lão đầu tử đều sẽ cùng theo ta. Rút kiếm còn có rất nhiều cơ hội. Tế linh trước mặt vẫn là muốn duy trì một chút hình tượng. Đường huyền minh trong lòng vừa động ý, nghĩ này, trước mặt âm trầm khủng bố lão đầu liền vô thanh vô tức biến mất. Liền một tia tàn ảnh đều không có, mà đường huyền minh cảm giác lạnh cả sống lưng, bản năng quay đầu, cái đầu kia phát xám trắng, đen nhánh móng tay nửa dài hơn thước lão đầu vô thanh vô tức thiếp ở sau lưng của hắn. Cùng quay đầu đường huyền minh kém chút mặt thiếp mặt cùng tiến tới. Đường huyền minh vốn là rút lui hai bước, tim đập loạn. Sâu hít hai cái khí về sau lại rất nhanh bình tĩnh trở lại. Thần mộ loại kia người chết mọi ngóc ngách đáp ta đều chạy ra, còn sợ ngươi một cái lão già họm hẻm. Đường huyền minh cố gắng chuyển di lực chú ý. Đối mặt dạng này một cái không có chút nào sinh cơ cùng sức sống, đã chết đi vạn cổ, lại như cũ nắm giữ tốc độ bất khả tư nghị cùng lực lượng lão đầu, hắn lúc này vô kế khả thi. Hắn tận lực xem nhẹ cái kia hết thảy, đem ánh mắt nhìn về phía cái tiểu viện này hậu viện. Vô tận tinh thần chi lực cùng đại địa tinh hoa đều hướng chảy phía kia chỗ. nơi đó giống như có một cái lỗ đen, đem sở hữu tinh khí thần đều nuốt hết. Bất kỳ cường giả đều sẽ bản năng nhìn về phía nơi đó. Bái kiến Tế Linh, Đường Huyền Minh thi lễ một cái. Cái này là đối với cường giả tôn kính. Vô luận hắn đã từng cường đại cỡ nào, thậm chí khả năng không kém hơn sắc ở hiện tại Tế Linh. Nhưng bây giờ hắn chính là nhỏ yếu một thành viên, muốn nhận rõ ràng tự thân thân phận. Đây là đang chư thiên vạn giới sống tiếp cơ sở. Nhưng Đường Huyền Minh cũng không có đạt được đáp lại. Hắn rón rén tới gần cái tiểu viện kia, đem cảnh tượng nơi đó thu vào đáy mắt, thoáng có chút kinh ngạc. Vô tận quang vũ vẩy xuống, kia cũng là tinh khiết nhất tinh khí. Bên trên bầu trời rủ xuống ngân sắc quang huy, tựa như là một đầu từ trên 9 tầng trời rủ xuống thác nước. Loại kia cuồng bạo tinh khí có thể một nháy mắt đem Đường Huyền Minh thân thể no bạo. Cái kia cuồng bạo như là hải dương giống nhau, tất cả đều chui vào một cây dây leo bên trong. Đây là một cái vô cùng thần kỳ tràng cảnh. Dây leo cũng không tráng kiện, cũng không xanh tươi, thậm chí cũng không lộ vẻ như thế nào rực rỡ. Tương phản, cái này cùng không biết sống qua một số năm dây leo có chút phát hoàng. Nhìn qua bệnh ỉu xìu, giống như là xương đánh qua quả cà đồng dạng. Vô tinh đả thải, phía trên lá cây đều không có bao nhiêu. Thật lưa thưa, dây leo dài không quá 5-6 mét, nằm sấp trên đống loạn thạch. Nếu không phải có vô tận tinh khí chui vào nó lỗ đen giống nhau trong cơ thể, Đường Huyền Minh cũng sẽ không tin tưởng đây là một gốc sống qua năm tháng dài đằng đẵng tế linh. Thậm chí có thể nói là một vị thần minh cấp bậc cường giả. À, còn có một chút lục sắc, khô héo cành lá che phủ phía dưới, phía trên mọc ra một cái xanh tươi hồ lô. Khả năng này là cái này cây khô héo dây leo phía trên duy nhất một chút lục sắc cùng sinh cơ. Lục bì hồ lô tồn tại mới khiến cho Đường Huyền Minh xác nhận cái này một gốc dây leo không có chân chính chết đi, y nguyên còn sống sót, quật cường sinh tồn tại thế gian này. Hồ lô phi thường thần kỳ, bất quá lớn chừng bàn tay, nhưng lại chảy xuôi từng tia từng sợi hỗn độn khí. Nhìn kỹ lại, trong đó giống như ẩn chứa một phương thế giới, có trời đất mở ra ảo diệu. Ồ, từng tại thần mộ thế giới mở qua nội thiên địa. Đối với tại thế giới cùng thiên địa có riêng biệt lý giải, Đường Huyền Minh không khỏi mở to hai mắt. Nhìn. Con người loáng thoáng nổi lên kim sắc, hắn không tự chủ được bị một cái kia hồ lô hấp dẫn. Xem như đã từng, cũng là chủ trưởng qua một cái tiểu thế giới nhân vật. Hắn đối với hồ lô quy tắc hết sức lý giải, Đường Huyền Minh tự nhiên xếp bằng ở cách dây leo chỗ không xa. Một đôi mắt nhìn chằm chằm hồ lô không rời mắt, ánh mắt của hắn có thế giới mở, vũ trụ vỡ vụn tràng cảnh. Hô hấp của hắn nhịp đập tiếp cận với không, thậm chí đang đến gần một cái kia thanh bì hồ lô. Rực rỡ đồng tử màu vàng bên trong, ức phận đảo phù văn sinh diệt. Này vốn không phải một cái động thiên cảnh giới sinh linh có thể lĩnh ngộ. Bởi vì cái này ẩn chứa trong đó một cái thần minh cấp bậc sinh mệnh lực. Là tế linh khác loại trọng sinh. Trừ phi là cùng cấp bậc thần minh cấp bậc nhân vật mới có thể đủ lý giải đến bên trong tương ứng quy tắc, nhưng Đường Huyền Minh xem như chuyển thế đại năng giống nhau tồn tại. Kiến thức của hắn cùng tri thức chiều rộng hoàn toàn không kém chân chính thần minh. Thậm chí còn hơn, tiếng hít thở của hắn càng ngày càng thấp, cả người giống như trở thành một gốc thực vật. Trên thân không nhìn thấy chút nào sinh cơ cùng sức sống. Ngóng nhìn hắn lúc, giống như nhìn thấy một gốc dây leo, lại hình như nhìn thấy một cái lục bì hồ lô. Hô hô, gió nhẹ lướt qua, khô héo dây leo theo gió run run, mà Đường Huyền Minh tư thái động tác cùng gốc kia dây leo không khác nhau chút nào. Như là nhẹ nhàng dây leo đồng dạng, tại không trung run run, hô hấp ở giữa. Còn vòng quanh thanh bì hồ lô một sợi hỗn độn chi khí.